ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, 855, đệ 853 chương tốt xấu cho ta lưu hai cái đại lão A. Nửa giờ sau, Lăng Hiểu đã đem thông tin lục thượng điện thoại hào cùng tòa số điện thoại đều đánh một lần. Có 1/5 dãy số đã quay xong hoặc là không hào. Còn lại này dãy số tuy rằng cơ bản đều có nhân tiếp nghe. Nhưng là cũng có 2/3 dãy số thay đổi chủ nhân. Thừa lại 1/3, tình huống liền càng là muôn màu muôn vẻ. Ngươi tìm Sở Thiên, ngươi là người gì của hắn? Hắn còn khiếm ta 3 tháng tiền thuê nhà đâu? Hắn di động hiện tại ở ta nơi này. Ngươi lấy tiền thuê nhà đi lại chuộc đi. Ngươi tìm Cố Cẩn Dung. Nàng 3 tuần trước ra ngoài ý muốn. Nàng di vật còn tại chúng ta phòng ngủ đâu? Ngươi nếu nàng thân thuộc, ngươi liền đi qua thủ một chút đi. Ngươi tìm Diệp Điềm, ta còn tưởng tìm Diệp Điềm đâu. Nàng đều 3 ngày không đi làm. Ngươi đừng hỏi ta nàng di động vì sao ở trong tay ta. Ngươi nói dùng cho ta nàng, lại không đi làm, về sau đều đừng đến. Còn có, tháng này tiền lương, nàng một xu cũng đừng tưởng lấy. Ngoặc kép chấm chấm, Lăng Hiểu hiện tại có chút yêu tang. Nói tốt khải điểm cô nhi viện, là mấy nhân vật chính nhân sinh xuất phát đâu. Hiện tại lại la ó, mất tích, ra ngoài ý muốn, các ngươi sẽ không đều xuyên không trùng sinh đến khác thời không tiêu sái đi đi. Tốt xấu ở thế giới này, cho ta lưu hai cái đại lão A, Lăng Hiểu chính hết đường xoay sở đâu, di động đột nhiên vang, là một cái xa lạ dãy số. Ngươi hảo, Lăng Hiểu lập tức tiếp lên điện thoại. Ngươi hảo, ta là Diệp Pharmacil, đầu kia điện thoại truyền đến một cái phi thường tốt nghe nam nhân thanh. Pharmacil, Nga, Diệp Phàm A, ta là khải điểm cô nhi viện đương nhiệm viện trường. Lăng Hiểu, Lăng Hiểu, đầu kia điện thoại Diệp Phàm tựa hồ là sừng sốt một chút. Là Vương viện trưởng ngoại tôn nữ nhi đi. Diệp Phàm rời đi cô nhi viện thời điểm, Lăng Hiểu còn thật nhỏ. Bất quá hắn đối Lăng Hiểu còn là có chút ấn tượng. Nga, đúng đúng, là ta, Lăng Hiểu cười cười. Nàng người này chỉ nhớ không được tốt, đã sớm đã quên Diệp Phàm là cái nào. Không nghĩ tới Diệp Phàm cư nhiên còn nhớ rõ nàng. Vương viện trưởng thế nào? Người hiện tại tiếp hắn ban. Diệp Phàm hỏi lão viện trưởng, ngữ khí có chút thổn thức. Ta vài năm nay, luôn luôn không có gì khởi sắc. Cho nên luôn luôn không hồi đi nhìn xem các ngươi, ta ông ngoại hắn, Lăng Hiểu đem ông ngoại qua đời cùng cô nhi viện tính toán quá đoạn ngày tổ chức một lần đầy năm tụ hội tin tức nói một chút. Đầu kia điện thoại Diệp Phàm trầm mặc sau một lúc lâu. Tụ hội là ở sang năm lục nhất a, còn có hơn nửa năm thời gian đâu. Ta, nhìn xem đi, hẳn là có thể đi, Diệp Phàm đang nói đâu. Lăng Hiểu liền nghe được đầu kia điện thoại lại truyền đến một nữ nhân đứt quãng mắng thanh. Diệp Phàm, người này phế vật lại trốn ở trong phòng làm gì đâu? Này đều mấy giờ, Tuyền Tuyền liền sắp tan tầm, ngươi còn không đi cho nàng nấu cơm. Ngạch, này tin tức lượng có chút đại a, ngượng ngùng, ta còn muốn vội, trước treo, rất nhanh. Diệp Phàm bên kia liền treo điện thoại, xem ra tiểu Diệp đồng chí. Này ngày nhiều còn không có Lăng Hiểu thoải mái đâu. Lăng Hiểu thở dài, xem ra chính mình trông cậy vào bọn họ thành lập quỹ sẽ là quá. Chẳng lẽ chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm trong tương lai thủ phủ người thừa kế trên người. Lúc này, Lăng Hiểu di động lại vang. Chẳng lẽ là, Trần Mặc So hoàn tái. Lăng Hiểu ánh mắt sáng ngời, lập tức tiếp lên điện thoại. Nhưng là trong điện thoại lại truyền đến một cái phi thường trầm thấp thanh âm. Nghe nói ngươi là cái luyện công phu. Ta ở cô nhi viện phụ cận Giang Tân công viên đỉnh núi trong đình hóng mát chờ ngươi. Chúng ta khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không đi ra. Ta đây phải đi trong cô nhi viện tìm ngươi, không đợi Lăng Hiểu trả lời. Bên kia cũng đã treo điện thoại. Ai nha ta đi, Đĩnh Hoành a. Lăng Hiểu buông di động nhẹ nhàng thổi khẩu khí, người nọ là cái gì lai lịch, chẳng lẽ là, Vinh Tư Cẩm tìm người, Lăng Hiểu suy nghĩ nửa ngày. Bản thân cũng không có gì cứu ra à. Hơn nữa biết nàng thân thủ nhân. Giống như cũng liền chỉ có vừa mới bị nàng giáo huấn quá Vinh Nhị Thiếu đi. Này Vinh Nhị Thiếu coi như là cái trường hợp nhân. Báo thù cũng không mang cách đêm. Đệ 854 chương luận bàn Lăng Hiểu thay đổi thân đồ thể thao. Một mặt lạnh nhạt ra cô nhi viện, Giang Tân công viên cự cách bọn họ cô nhi viện chẳng phải quá xa. Có đôi khi cô nhi viện tổ chức bọn nhỏ đạp thanh cùng chơi xuân. Sẽ ở Giang Tân công viên, nơi đó phong cảnh không sai. Có sơn có thủy, ân, chính yếu là khoảng cách cô nhi viện gần, có thể tỉnh lộ phí. Lăng Hiểu đến công viên sau, thẳng đến đỉnh núi đỉnh hóng mát, bởi vì thời tiết nguyên nhân, trong công viên nhân rất ít, đỉnh núi phong đại, càng là không có mấy cái nhân gặp qua đi, cho nên, chờ Lăng Hiểu đi lên đỉnh núi sau, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở trong đỉnh hóng mát cái kia cao lớn thân ảnh. Được chứ, này liếc mắt một cái nhìn lại, đối phương có 1m9 đi, này dáng vóc, thật có thể à. Lăng Hiểu mị mị ánh mắt, lộ ra có chút chờ mong biểu cảm, đi nhanh đi tới trong đình hóng mát. Lúc này, trong đình hóng mát nam nhân nghe được tiếng bước chân cũng xoay người lại. Nhìn đến Lăng Hiểu thân ảnh hơi hơi sừng sốt, tiểu cô nương, nơi này rất nguy hiểm, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh đi xuống đi, nam nhân thanh âm nhưng là rất trầm thấp trung hậu. Gì ý tứ, Lăng Hiểu trừng mắt nhìn. Một mặt hồ nghi xem trước mắt nam nhân, không là ngươi ước ta đến sao? A, nam nhân một mặt mờ mịt, lúc này Lăng Hiểu xuất ra chính mình di động, hồi bát cái kia dãy số, linh linh linh, trên thân nam nhân di động vang, ngươi xem, là ngươi ước ta đến a. Lăng Hiểu quơ quơ bản thân trong tay di động, này, nam nhân lúc này cũng là một mặt mộng bức, Vinh lão nhị hại ta. Nói cái gì có cái siêu cấp lợi hại võ công cao thủ. Này đặc sao là võ lâm cao thủ sao? Đây là cái manh muội tử a. Là Vinh Tư Cẩm kêu ngươi tìm đến ta đi. Lúc này, Lăng Hiểu đã vào đỉnh hóng mát, vốn định tìm một chỗ ngồi xuống. Bất quá này đỉnh núi thật sự rất lạnh. Trong đỉnh hóng mát ghế cũng thật lạnh. Lăng Hiểu đành phải đứng ở một bên. Nàng 1m64 tiểu dáng người cùng trước mắt này 1m9 đại hán. Hình thành tiên minh đối lập, là Vinh lão nhị bảo ta đến, nhưng là hắn không nói ngươi là cái nữ a. Nam nhân tựa hồ có chút sinh khí, ta Lệ Cửu cho tới bây giờ không đánh nữ nhân. Ôi, không cần nói như vậy, mọi việc đều có lần đầu tiên, đã đến đều đến, chúng ta liền luận bàn một chút đi. Vừa vặn nóng người, Lăng Hiểu đứng ở một bên, một mặt mỉm cười lấy ra bản thân bản chuyên, nói thật, hôm nay nàng cũng chưa chụp thích, kia Vinh nhị thiếu xương cốt quá yếu, Lăng Hiểu là một điểm khí lực cũng không dám dùng a. Nhưng là trước mắt này Lệ Cửu liền không giống với, vừa thấy chính là luyện công phu, này dáng người, này khí thế, phỏng chừng chụp cái 10 hồi bát hồi hẳn là không thành vấn đề đi. Lúc này, một bên Lệ Cửu nhìn đến Lăng Hiểu xuất ra bản chuyên. Hắn hơi hơi sừng sốt một chút, đây là cái gì môn phái? Cư nhiên lấy bản chuyên làm vũ khí. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Lăng Hiểu đã động thủ. Này tốc độ, Lệ Cửu theo bản năng muốn né tránh, nhưng là Lăng Hiểu lại căn bản không có cho hắn cơ hội này. Thật nhanh, làm kia bản chuyên chụp được đến thời điểm. Lệ Cửu cơ hồ đã quên đau đớn, trong đầu chỉ có một ý niệm mơ siêu này tiểu cô nương, là cái cao thủ a. Nửa giờ sau, thắng bại đã phân, không, phải nói theo Lăng Hiểu ra tay kia một khắc bắt đầu. Liền thắng bại đã phân, ai, vô địch là cỡ nào tịch mịch, Lăng Hiểu cư nhiên bắt đầu có chút tưởng niệm răng mạch kia đem giải phẫu đao. Lúc này, Lệ Cửu ngồi ở đình hóng mát bàng. Từng ngụm thở hổn hển, Lăng Hiểu nhưng là không có đối hắn hạ tử thủ, nói tốt lắm luận bàn, nàng chính là như vậy tùy tay, vỗ hắn hơn 10 hạ mà thôi. Lệ Cửu, đệ 855 chương Lệ Cửu bái sư tốt lắm. Luận bàn xong rồi, ngươi có thể đi trở về. Đúng rồi, nhìn đến Vinh Tư Cẩm lời nói giúp ta nói cho hắn một tiếng. Xem ở hắn 10 vạn quyên tiền trên mặt mũi, ta có thể không cùng hắn so đo, nếu con có lần sau. Hắc hắc, Lăng Hiểu Học trong phim truyền hình đại nhân vật phản diện bộ dáng lạnh lùng cười. Làm cái cắt cổ động tác, hừ, liền hỏi ngươi có sợ không? Lăng Hiểu nói xong xoay người bước đi, nhưng là mới vừa đi một bước, đùi đã bị nhân gắt gao ôm lấy. Sư phụ, chớ đi, Lệ Cửu đột nhiên theo đi trên đất đứng lên, ôm chặt lấy Lăng Hiểu đùi. Sư phụ, ngươi dạy ta công phu đi. Ai là ngươi sư phụ a? Lăng Hiểu một mặt mộng bức, người này sao lại thế này? Luận võ thua liền loạn nhận thân thích. Chẳng lẽ hắn đầu óc bị bản thân cấp chụp hỏng rồi? Cái này khả nguy rồi. Ta khả cấp không dậy nổi tiền thuốc men a. Lăng Hiểu có chút sốt ruột, mà giờ phút này Lệ Cửu lại như trước gắt gao ôm Lăng Hiểu đùi. Người chính là sư phụ ta. Ta theo chưa thấy qua lợi hại như vậy cao thủ. Sư phụ ngươi hãy thu hạ ta đi. Ta thật chăm chỉ khắc khổ. Cam đoan sẽ không cấp sư phụ ngươi lão nhân ra mất mặt. Ngươi mới lão đâu? Lăng Hiểu lắc lắc chân, liền đem Lệ Cửu vung đến một bên. Ngươi đừng loạn nhận sư phụ, ngươi lại không giao học phí. Nói xong, Lăng Hiểu xoay người bước đi. Học, học phí, quỳ dạp trên mặt đất Lệ Cửu suy yếu trừng mắt nhìn. Tưởng mở miệng gọi lại Lăng Hiểu, nhưng là lúc này Lăng Hiểu đã đi xa. Xem ra sư phụ khẳng định là ghét bỏ bản thân không thành ý. Khải điểm cô nhi viện, Lăng Hiểu trở lại cô nhi viện sau. Tâm tình bình thường, tuy rằng ngược đồ ăn đĩnh thích, nhưng là nề hà đối phương là cái đại ngốc tử. Ai, hào không cảm giác thành tựu a. Thu liễm tâm tư, Lăng Hiểu cùng thường lui tới giống nhau. Ở trong cô nhi viện tuần tra một phen, hôm nay không là cuối tuần. Tuổi lớn một chút đứa nhỏ đều ở bên ngoài đến trường đâu. Này kỳ thực cũng là ông ngoại luôn luôn không đồng ý bán đi cô nhi viện nguyên nhân chi nhất. Bởi vì ngay tại bọn họ cô nhi viện phụ cận vừa vặn có một thầy giáo lực lượng không sai công lập. Tiểu học, có thể tiếp nhận cô nhi viện bọn nhỏ miễn phí nhập học. Về sau cô nhi viện nếu thay đổi địa phương, không biết có thể hay không có như vậy tiện lợi điều kiện. Ai? Quả nhiên, viện trưởng không là tốt như vậy làm. Viện trưởng tỷ tỷ hào. Viện trưởng tỷ tỷ ăn đường. Lúc này, một đoàn đậu đỏ đinh đã đem Lăng Hiểu cấp vây quanh. Lăng Hiểu nhìn đến bọn nhỏ hồn nhiên khuôn mặt tươi cười. Tâm tình đã ở nháy mắt thư sướng lên. Không phải là một nhà cô nhi viện sao? Nàng khẳng định có biện pháp chống đỡ lên. Liền đang lúc này, Lăng Hiểu di động lại vang lên. Lúc này là ai a? Lăng Hiểu tiếp lên điện thoại, đầu kia điện thoại là một cái phi thường thanh lãnh giọng nam. Ngươi hảo, ta là Trần Mặc a, ta là Lăng Hiểu. Lăng Hiểu ánh mắt sáng ngời, lập tức đem cô nhi viện muốn cử hành đầy năm tụ hội sự tình nhất cổ não đều cùng Trần Mặc nói. Sang năm tháng 6 a, nghe được Lăng Hiểu lời nói, Trần Mặc trần chờ một chút. Ta sang năm còn muốn xuất ngoại tiến hành mấy chàng học thuật trận đấu. Bất quá, ta sẽ tận lực chiếu thời gian trở về, nói xong. Trần Mặc liền cắt đứt điện thoại. Chậc chậc, xem ra hắn vẫn là cái người bận rộn, là cái đại học bá. Mặc kệ nói như thế nào, coi như là cấp cô nhi viện làm vẻ vang thôi. Hôm nay bận việc ban ngày, chỉ có Diệp Phàm cùng Trần Mặc trở về điện thoại. Này cái gọi là đại tụ hội. Lăng Hiểu tổng cảm thấy muốn ngâm nước nóng. Bất quá, sang năm sự tình, sang năm rồi nói sau. Ngày thứ hai, Lăng Hiểu khó được ngủ cái lười thấy. Kết quả nàng vừa đứng lên, ký túc xá môn đã bị nhân sao bang bang vang. Viện trưởng, người mau đi ra nhìn xem. Như thế nào? Lăng Hiểu mặc xong quần áo, đánh mở cửa phòng, liền nhìn đến cô nhi viện viên công Dương Phàm siêu. Lúc này Dương Phàm sắc mặt thập phần sốt ruột. Viện trưởng, có cái kêu Lệ Cửu nhân quỳ gối cô nhi viện đại môn khẩu đâu. Nói nhất định phải gặp ngươi. Ngoặc kép, hết chương.